Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, cá ướp muối. Chương 608, cá ướp muối, Diệp Chân tất thắng. Diệp Chân tất thua, hai tiếng ý kiến hoàn toàn tương phản quát, khiến cho Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngoài ý muốn, ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng không khỏi đến nhíu nhíu mày, ẩn ẩn lộ ra một tia đau đầu bộ dáng cái này hai tiếng quát. Tự nhiên là đến từ Nhật Nguyệt Song Kiều Phong Khinh Nguyệt cùng Vu Hàn Tinh. Chỉ bất quá, Vu Hàn Tinh tựa hồ là đang cùng Phong Khinh Nguyệt tận lực đối nghịch. Tại Phong Khinh Nguyệt vừa mới nói ra Diệp Chân tất thắng về sau, Vu Hàn Tinh liền lập tức lên tiếng phản bác, hai đạo mũi tên ánh mắt, lập tức trong hư không ầm vang đụng nhau. Vu Phó Đường Chủ, đã ngươi đối Tang Bá Toàn tin tưởng như vậy, nào dám không dám cùng ta lập ván cược. Bỗng nhiên, Phong Khinh Nguyệt giương lên cổ tay trắng, tử thanh song hoàn va chạm lúc phát ra một tiếng vang giòn. Ta liền áp lên cái này một đôi tử thanh song hoàn. Ngươi đánh cược gì? Vu Hàn Tinh thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Tử thanh song hoàn đối Phong Khinh Nguyệt đại biểu cho cái gì? Nàng lại quá là rõ ràng. Dù là nàng cho rằng Phong Khinh Nguyệt lúc này có mấy phần hờn dỗi hành vi, nhưng là mới mở miệng, liền áp lên tử thanh song hoàn. Xác thực ngoài dự liệu. Khinh Nguyệt, một trận so, im miệng. Khinh Nguyệt cũng là ngươi gọi. Phong Khinh Nguyệt một tiếng lệ quát, khiến cho Vu Hàn Tinh trực tiếp sợ run thần, nửa ngày mới phản ứng được. Tình hình này, coi như giáo chủ Giản Thiên Hùng lần nữa nhíu mày, đánh cược hay không? Ta dùng tử thanh song hoàn, áp Diệp Chân tất thắng. Ngươi nếu là không dám, liền ngoan ngoãn im miệng, đừng nói cái gì Diệp Chân tất thắng, ngay cả mình phán đoán cũng không dám kiên trì. Ít tại nơi đó khẩu thị tâm phi. Phong Khinh Nguyệt có chút hùng hổ dọa người. Một hai lại hai ba bị Phong Khinh Nguyệt rơi xuống mặt mũi. Khác thường, Vu Hàn Tinh cũng không có nổi giận, càng không có mắng chửi người, mà là lộ ra một loại cực kỳ ủy khuất bộ dáng. Bộ dáng này, để Diệp Chân cảm thấy rất quỷ dị. Cái này không khoa học a. Trước đó, Vu Hàn Tinh đụng phải Phong Khinh Nguyệt, lần đó không phải mở miệng một tiếng tiểu sướng phụ, mắng một lần so một lần khó nghe, lần này vậy mà trở nên ngoan ngoãn rồi. Coi như là giáo chủ Giản Thiên Hùng ở đây, thái độ cũng không trở thành như thế như vậy đến cái lớn xoay chuyển. Chí ít, Phong Khinh Nguyệt đối đãi Vu Hàn Tinh vẫn như cũ như trước kia, không giả từ sắc. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra ủy khuất vẻ. Vu Hàn Tinh đột ngột cắn răng một cái, đưa tay lấy xuống trên đầu cây kia châm vàng. Diệp Chân nhớ rõ, Vu Hàn Tinh căn này châm vàng cũng là một kiện hạ phẩm linh khí. Tốt, đã Phong Đường chủ ngươi nhất định phải cược, vậy ta cũng cược, bất quá ta chỉ có món này hạ phẩm linh. Tốt, linh khí chính là võ giả lập thân chi khí, há có thể được khí làm cược? Đã các ngươi ý kiến khác biệt, nhìn lấy là được. Ngoài ý muốn, giáo chủ Giản Thiên Hùng thanh âm vang lên, tức thời ngăn lại trận này đánh cược. Diệp Chân thầm kêu một tiếng đáng tiếc, kém một chút Phong Khinh Nguyệt liền có thể cược đến một kiện hạ phẩm linh khí. Một tia đắc ý từ Vu Hàn Tinh trong mắt chợt lóe lên, Phong Khinh Nguyệt thần sắc lại là trở nên có chút khó coi. Có chút tức giận cắn môi một cái, chính như giáo chủ Giản Thiên Hùng nói, phán đoán của nàng có mấy phần đấu khí chi ngại, lại thêm Phong Khinh Nguyệt cược đến kiên quyết như thế, để cho nàng cũng không thể cất cẩn thận, coi như là chú mạch cảnh bên trong cường giả, cũng không phải người người đều có được hạ phẩm linh khí. Các ngươi thấy thế nào? Giáo chủ Giản Thiên Hùng lại ngược lại hỏi thăm người khác. Giáo chủ, Diệp Chân là ta đề cử. ta tự nhiên xem trọng Diệp Chân. Điền Quý Trương nói ra, Điền phó giáo chủ, ta đối với ngươi nhãn lực kinh, thật sự là, Diêu Sâm đối chọi gay gắt lắc đầu, coi như Diệp Chân thiên phú dị bẩm, lấy hồn hải cảnh tam trọng tu vi đối chiến chú mạch cảnh nhị trọng Tang Bá Toàn, vốn là rất khó thủ thắng, huống chi, hắn giờ phút này trọng thương chưa lành, phế đi một tay đâu. Giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy vẫn là Tang Bá Toàn phần thắng lớn một chút. Nhật Diệu Đường đường chủ trầm thương nói ra, đã Điền phó giáo chủ có thể đem Diệp Chân đề cử đi lên. Nghĩ đến Diệp Chân thực lực, cũng là không kém là bao nhiêu. Bất quá, Diệp Chân trọng thương chưa lành, đúng là một sự thật. Thuộc hạ cảm thấy, Diệp Chân cùng Tang Bá Toàn ở giữa tỷ số thắng, chia 3-7 đi. Nội sự đường đường chủ Chu Lệnh câu trả lời này, liền tương đối láu cá. Giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy Tang Bá Toàn tỷ số thắng cao hơn. Làm mới nhập chức Nhật Nguyệt Thần Vệ thống lĩnh, Hà Dương Tín áp lực khá lớn, xem ra đoàn người đều có khuynh hướng Tang Bá Toàn. Đồ trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Ta một mực nửa khép lấy hai con ngươi, đồ trưởng lão giơ lên một cái mí mắt. Lão phu cũng là cảm thấy Diệp Chân có thể sẽ thắng. Người phi thường làm chuyện phi thường. Bằng không, hồn hài cảnh tam trọng tu vi, làm sao dám đứng ở chỗ này? Úp, giáo chủ Giản Thiên Hùng phát ra một cái ý vị thâm trường âm cuối. Ánh mắt liền nhìn về phía đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú. Cái sau lập tức hiểu ý, hét lớn một tiếng, luận võ bắt đầu, tiếng quát bên trong. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú thẳng bay lên giữa không trung. Quanh thân linh quang cùng thần hồn ba động ẩn ẩn phát ra. Ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Hiển nhiên là chuẩn bị ứng phó khi luận võ tình huống ngoài ý muốn. Nếu là thật sự để giáo chủ xuất thủ, hắn cái này đại thống lĩnh liền không quá xứng trước. Mời, mời, xin chữ ra miệng sát na. Sắc bén vô cùng khí thế đột ngột từ Tang Bá Toàn quanh thân phun ra. Một cây trường thương màu bạc hư ảnh, đột ngột từ Tang Bá Toàn phía sau bay lên. Trong thời gian ngắn liền nhào vào Tang Bá Toàn trong lòng bàn tay ngân thương. Cùng Tang Bá Toàn thường bên trong ngân thương hòa làm một thể. Hào quang chói mắt đột ngột nổ tung, cơ hồ là dung nhập sát na. Ngân thương có chút một điểm. Tang Bá Toàn trước người liền tuôn ra hàng ngàn hàng vạn điểm ngân mang, hướng về Diệp Chân toàn thân cao thấp đánh tới. Mỗi một đạo ngân mang đều phát ra chói tai tiếng xé gió. Ngàn vạn đạo ngân mang tiếng xé gió hội tụ vào một chỗ, hội tụ thành một đạo như sét đánh cổn lôi thanh. Kinh khủng hơn chính là hàng ngàn hàng vạn điểm ngân mang phá không đánh cho luồng khí xoáy hội tụ vào một chỗ, cùng cổn lôi thanh một đạo, ngưng tụ thành một đạo ngân quang lóng lánh như dao long luồng khí xoáy. Bá khí vô cùng xông về Diệp Chân. Phích Lịch Long Thương, thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ Phích Lịch Long Thương. Vừa bắt đầu, Tang Bá Toàn liền vận dụng chính mình mạnh nhất thần thông võ kỹ, thế phải trong thời gian ngắn nhất đánh bại Diệp Chân. Tang Bá Toàn bên này thanh thế kinh người. Trái lại Diệp Chân bên này cũng rất bình thường, một cái màu tím ấn tỷ nhẹ nhàng trồi lên trước ngực, chỉ là ẩn ẩn tản ra một loại huyền ảo lực lượng ba động. Hơn nữa bởi vì Toái Ngọc Chân Kinh thúc dục duyên cớ, mặt ngoài tử ngọc linh lực không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ nguyên nhân, cơ hồ không cảm giác được bao nhiêu lực lượng ba động. Từ thanh thế bên trên mà nói, Diệp Chân bại hoàn toàn. Niên huynh, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Pháp đàn hai bên, Tả Hùng một bên cùng Niên Tinh Hà nói chuyện với nhau, ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào tỷ võ hai người, không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đường chủ, các trưởng lão đều nói không chính xác sự tình. Chúng ta, đột nhiên, Niên Tinh Hà sắc mặt đột ngột biến đổi. Trong chiến trường, Diệp Chân giương một tay lên, trước ngực Tử Ngọc ấn tỉ xẹt qua một dải tử quang, liền nghênh hướng Tang Bá Toàn cái kia hàng ngàn hàng vạn điểm ngân mang ngưng tụ thành thần thông. Võ kỹ Phích Lịch Long Thương, chỉ có ngần ấy bản sự sao? Tang Bá Toàn đột ngột lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn cái này Phích Lịch Long Thương tổng cộng có 13 chủng biến hóa. Trước mắt chỉ là bình thường nhất một loại. Giết! Tang Bá Toàn thân hình như điện, nhân thương hợp nhất, hóa thành Phích Lịch Long Thương bên trong một viên, đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Chấn áp! Diệp Chân đôi môi khẽ chạm, phun ra thật đơn giản hai chữ, nhưng là cái này thật đơn giản hai chữ, đối với Tang Bá Toàn mà nói, cũng giống như tại sấm sét giữa trời quang. Màu tím hào quang đột ngột từ toái ngọc ấn bên trên bộc phát ra. Hào quang những nơi đi qua, hết thảy cũng vì đó đình chỉ. Toái ngọc ấn màu tím hào quang chung quanh, lăng không bão tố ra một cỗ vòi rồng. Một màn này, coi như Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng sắc mặt đột ngột biến đổi. Không khí vòi rồng, chỉ có lực lượng cường đại trong nháy mắt công phu đem chỗ khu vực không khí hoàn toàn khu trừ thời. Điểm mới có thể sinh ra, bình thường chú mạch cảnh cường giả đều không nhất định có thể làm đến. Diệp Chân nơi này lại xuất hiện. Phanh tư, rợn người tiếng va chạm đột ngột vang lên. Tang Bá Toàn hàng ngàn hàng vạn điểm ngân mang tụ lại Phích Lịch Long Thương đụng phải toái ngọc ấn. Chấn áp lúc phát ra màu tím hào quang, từng chút một bộc phát sau đó vỡ nát. Nhưng là, trong hư không toái ngọc ấn lại là không nhúc nhích chút nào. A, một màn này, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Tang Bá Toàn lại là cấp nhãn. Trong lòng bàn tay ngân thương đột nhiên xoay tròn. Cái kia đạo Phích Lịch Long Thương đột nhiên như gió lốc chuyển động, long toàn thương. Đây là hắn thần thông võ kỹ Phích Lịch Long Thương bên trong lực công kích mạnh nhất một chiêu. Ngay cả chú mạch cảnh tam trọng võ giả cũng không dám chính diện đón đỡ. Hẳn là có thể oanh phá Diệp Chân toái ngọc ấn. Thế nhưng là, ngay tại lúc đó, Diệp Chân lại quát nhẹ một chữ. Bảo, cái chữ này truyền vào Tang Bá Toàn trong tai, cũng không có cảm giác nhiều lắm. Nhưng là cái chữ này nổ tung hậu quả, lại làm cho Tang Bá Toàn sắc mặt trong nháy mắt liền đã mất đi huyết sắc. Toái ngọc ấn bên trên hướng vào phía trong sụp đổ lực lượng tại Diệp Chân lực lượng thần hồn dẫn. Đạo dưới, trong thời gian ngắn liền đã mất đi cân bằng mà nổ tung. Tử sắc quang hoa từ trong đến ngoài nổ tung, trên bầu trời, lập tức bị tử mang che đậy. Cả thiên không bên trong treo cao mặt trời, đều ở trong nháy mắt này đã mất đi màu sắc. Tang Bá Toàn vừa mới ngưng tụ thành biến chiêu long toàn thương tại đây tử mang phía dưới. Giống như là canh dội tuyết cấp tốc tan rã. Bất quá, cái này long toàn thương uy lực cũng coi như cao minh. Chặn đại bộ phận toái ngọc ấn nổ tung lực lượng, nhưng là, coi như là còn lại dư uy. Cũng không phải Tang Bá Toàn có thể ngăn cản. Diệp Chân toái ngọc ấn có thể trực tiếp đem chú mạch cảnh ngũ trọng cường giả Tiêu Hy thi triển thần thông võ kỹ Xích Diễm Thiên Võng cho trấn áp đến vỡ vụn. Chớ nói chi là Tang Bá Toàn vị này chú mạch cảnh nhị trọng võ giả thi triển thần thông võ kỹ, dù là hắn thi triển chính là thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ cũng không được. Xoạt. Một tiếng vang giòn, Tang Bá Toàn bên ngoài thân hộ thể linh giáp tại toái ngọc ấn dư uy trùng kích phía dưới. Trực tiếp nát sạch sẽ, tử mang dư uy oanh bên trên Tang Bá Toàn ngực. Bước ngoặt nguy hiểm, Tang Bá Toàn trong lòng bàn tay ngân thương vừa thu lại. Ngân mang nổ tung, tiếp nhận Diệp Chân một chiêu này. Nhưng là, không đợi Tang Bá Toàn buông lỏng một hơi. Một cái khác âm thanh thê lương tiếng xé gió bên trong. Lại một cái màu tím ấn tỉ phá vỡ hư không. Như thiểm điện hướng về Tang Bá Toàn vào đầu chụp xuống. Trấn áp, Diệp Chân Thanh âm theo sát phía sau vang lên. Bàng bạc vô cùng màu tím hào quang trong nháy mắt liền hướng về Tang Bá Toàn vào đầu chụp xuống. Tại toái ngọc ấn màu tím hào quang trấn áp phía dưới, Tang Bá Toàn giống như là một đoạn gỗ, trực tiếp bị Diệp Chân từ không trung bên trong đánh xuống. Hai chân trùng điệp rơi xuống đất sát na, toái ngọc ấn màu tím hào quang theo sát mà tới, giống như là rơi xuống một tòa sơn mạch, tiếp tục đánh tung tại Tang Bá Toàn đỉnh đầu. Lực lượng kinh khủng trấn áp phía dưới, Tang Bá Toàn hai đầu gối đột ngột mềm nhũn, không cách nào tự đè xuống quỳ rạp xuống đất. Cái quỳ này phảng phất như là tuyết lở, kinh khủng trấn áp lực lượng tùy theo mà xuống, thân eo mềm nhũn. Trong thời gian ngắn, Tang Bá Toàn giống như là một đầu cá ướp muối bày ra tại trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.